Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2, góc truyện audio.com. Long chi dược, nàng cầm lòng không được mà lớn tiếng hướng về phía hắn kêu to. Long chi dược nghe được tiếng kêu, mày nhảy dựng, hoài nghi chính mình có phải sinh ra ảo giác hay không? Hắn sao có thể ở quân doanh nhìn thấy nàng đâu? Nhất định là ảo giác của hắn. Trong lòng nghĩ, mệnh lệnh trên tay chậm nửa nhịp, lập tức đưa tới Long Khiếu Thiên ở phía sau quát lớn. Luyện binh giống như đánh giặc, không chấp nhận được một chút phân tâm. Người tới, đem người không liên quan mời ra quân doanh. Long chi dực nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn lại, cát bay cuồn cuộn rơi xuống, hiện ra khuôn mặt vui vẻ của nàng. Trong lòng hắn hơi vui, thì ra không phải ảo giác của hắn, thật là nàng tới. Phụ thân, bọn họ là bằng hữu của Hải Nhi. Hải Nhi đi một chút sẽ trở lại. Dưới chân mới bước ra một bước, Long Khiếu Thiên lập tức quát bảo hắn dừng lại. Thân là tướng lĩnh, bất cứ lúc nào đều không thể vứt bỏ tướng sĩ của mình mặc kệ không hỏi. Nếu là lâm trận đối địch, người cũng sẽ bởi vì chính mình việc tư, mà vứt bỏ đại quân mà không màng hay không? Long chi dực bước chân cực vội, rất là hổ thẹn, cúi đầu nhận sai nói. Phụ thân, Hải Nhi biết sai rồi. Bên kia Long chi vũ đã đưa hai người tới gần đài chỉ huy. Long Khiếu Thiên sắc mặt không tốt liếc nhìn hai người Hàn Linh. Lạnh giọng quát lớn nói. Vũ Nhi, ai cho phép con tự tiện mang người ngoài vào quân doanh? Không nhớ rõ quân quy của quân doanh sao? Giọng nói lạnh lẽo của hắn, mang theo lực chấn nhiếp 10 phần, sợ tới mức trái tim nhỏ của Hàn Linh run lên 3 lần. Long chi vũ nghe quen phụ thân nghiêm khắc quát lớn, cũng là cả người chấn động, cong gối quỳ xuống nói. Hải Nhi biết sai, Hải Nhi nguyện ý bị phạt. Long chi dực thấy thế, vội vàng tiến lên, quỳ gối bên người huynh trưởng, cầu tình nói. Phụ thân, việc này cùng đại ca không quan hệ. Bị phạt hẳn là từ Hải Nhi tới lãnh, lệ mục đảo qua hai người con trai. Long Khiếu Thiên không hề có ý niệm làm việc thiên tư. Công và tư chẳng phân biệt, không tuân thủ quân quy. Hai người đồng loạt phạt, kéo đi xuống, quân trượng đều 20. Vài tên binh lính hàng phía trước nghe lệnh mà đến. Huynh đệ Long ra mặt không đổi sắc, ngẩng đầu quỳ xuống, dường như người sắp bị trượng đánh không phải bọn họ. Hàn Linh thấy tình huống như vậy, có chút nóng này, vội tiến lên cùng Long Khiếu Thiên lý luận. Ê, ông không nói lý, là ta cầu xin đại công tử đưa ta vào quân doanh. Liên quan đến đại công tử chuyện gì? Còn có Long chi dược, ta tới tìm hắn, hắn trước đó lại không biết, vì cái gì cũng muốn bị phạt, ông thưởng phạt không rõ. Quân uy làm sao thích đáng, nếu ở trên chiến trường, bởi vì ông thưởng phạt không rõ. Làm cho binh lính lâm trận đi theo địch, ngươi lại làm sao thu thập tàn cục? Long chi dực thấy sắc mặt của phụ thân càng ngày càng xa sầm xuống. Vội kéo kéo vạt áo của nàng, thấp giọng nhắc nhở, đừng nói nữa. Hàn Linh ném tay hắn ra, không để ý tới hắn khuyên can, tiếp tục nói, vì cái gì không thể nói? Ông ta ngoan cố như thế, không hiểu đến sâu rộng, còn lục thân không nhận. Người như vậy làm sao làm thống soái đại quân, đã bảo nàng đừng nói nữa. Long chi dực đề cao tiếng nói, hắn biết rõ phụ thân thống hận nhất người khác cãi lời quân lệnh của hắn. Đặc biệt là người giáp mặt chống đối, hắn nhưng thật ra không lo lắng phụ thân sẽ làm khó nàng. Rốt cuộc nàng là thân phận công chúa, hắn chỉ là cứ lo lắng như vậy, hắn cùng huynh trưởng muốn chịu trách phạt chỉ sợ muốn gấp bội. Sắc mặt Long Khiếu Thiên cực kỳ khó coi, thét ra lệnh nói, người tới, đem người không liên quan kéo ra quân doanh. Hàn Linh xông lên trước, ngẩng đầu phản bác, ông dựa vào cái gì? Ta là công chúa, ông không thể đánh ta. Long Khiếu Thiên ánh mắt hơi thu lại, đối với thân phận của nàng thật sự thoáng chần chờ một chút. Bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Vẫn như cũ nghiêm khắc mà nói, quân pháp như núi, cho dù cô là công chúa, cũng không thể ngoại lệ, huống chi trong quân lệnh có luật nghiêm, nữ tử giống nhau không được đi vào, niệm tình ở phân thượng cô là công chúa, lão phu liền không đối với cô chấp hành quân lệnh, xin công chúa tự trọng. Hàn Linh khó thở, ngón tay chỉ vào hắn quay cuồng. Ông làm tốt lắm. Chờ ta thượng vị, người thứ nhất ta liền khai trừ là ông. Long Chi Dược, theo ta đi, ta xem ai dám đánh ngươi. Nàng khom người kéo Long Chi Dược, cứng rắn kéo hắn hướng về phía ngoài quân doanh đi. Người của nàng, người khác mơ tưởng động vào một cọng lông tơ. Chính là lão tử của hắn cũng không được. Ở sau khi bọn họ rời đi, sắc mặt Long Khiếu Thiên dần dần trở nên mềm, khóe miệng nổi lên một nụ cười quỷ dị. Hắn vẫn luôn lo lắng cho con trai mình sau khi tiến cung tình cảnh sẽ không chịu nổi. Không có hạnh phúc đáng nói, cho nên mới để cho hắn đến quân doanh một lần nữa tìm về ý chí chiến đấu của hắn. Không hy vọng hắn xa vào trong tư tình nhi nữ. Bất quá, từ trình độ chú ý mới vừa rồi công chúa đối với con trai tới xem. Hắn nhưng thật ra thoáng yên tâm, có lẽ con trai vào cung, đối với quân Long gia tới nói, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tới gần núi rừng quân doanh, cỏ cây đều đã khô vàng, đồi núi chập trùng liên miên, ngẫu nhiên có gió thu thổi qua, mang đến lạnh lẽo nhè nhẹ. Hàn Linh khom người tàn nhẫn rút cỏ khô trên mặt đất, coi chúng nó như Long Khiếu Thiên, tùy ý mà chà đạp, tức chết ta. Chỉ là một đại tướng quân cũng dám ngang ngược như vậy. Thân hình cao lớn của Long Chi Dực dựa nghiêng trên thân cây. Cong môi cười nhạt, nàng nói người nọ chính là phụ thân ta. Vậy thì thế nào, cha chồng tương lai thì làm sao? Chẳng lẽ là có thể dĩ hạ phạm thượng? Dĩ hạ phạm thượng y xia phen sang, lấy nhỏ, mạo, phạm lớn, nàng quay đầu lại, vừa lúc bắt giữ đến một nụ cười mỉm mị người nở rộ trên mặt của Long Chi Dực. Nàng không khỏi có chút nhìn ngây ngô, nhìn trang phục của hắn từ trên xuống dưới nói, ngươi mặc vào bộ trang phục này thật đúng là không tồi đâu. Giống bộ dáng một đại tướng quân, Long Chi Dực không được tự nhiên mà thu hồi nụ cười. Trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng nhàn nhạt, được nàng khích lệ hình như vẫn là lần đầu tiên. Ai, ca ca ngươi vì cái gì cùng ngươi lớn lên một chút cũng không giống. Nên sẽ không phải cha ngươi thân sinh đi. Trong đầu nàng không biết vì sao, bỗng nhiên sinh ra một ý niệm như vậy. Nhìn thấy sắc mặt Long Chi Dực khẽ biến, nàng búng tay một cái, cười nói, ha, bị ta đoán đúng rồi. Long Chi Dực mắt trợn trắng với nàng. Hắn liền không rõ hắn không có đại ca ruột. Nàng vì sao liền vui vẻ như vậy? Huynh ấy là con nuôi của cha ta. Bất quá cha ta coi huynh ấy như con trai thân sinh đối đãi. Đối đãi với huynh ấy thậm chí vượt qua ta, ánh mắt của hắn có một tia ảm đạm. Trong nội tâm, hắn hy vọng được đến phụ thân chú ý càng nhiều. Khó trách, cho nên hắn mới không có bị xếp vào trong danh sách tuyển phu làm gì. Không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta, lại không phải ta muốn tuyển phu, là phụ hoàng bức ta. Đón nhận ánh mắt khinh bỉ của Long Chi Dực, đáy lòng nàng có hơi khó chịu. Long Chi Dực hừ lạnh nói, phải không, ta nhìn nàng hoàn toàn thích thú. Hàn Linh liền cứ coi hắn là đang ghen tị, kề sát vào hắn, vui cười nói, hì hì, kỳ thật ngươi không cần lo lắng ngươi sẽ không được sủng ái. Chỉ bằng dáng người to lớn cùng khuôn mặt anh tuấn này của ngươi, Hàn Như Phong nào có tư cách cùng ngươi tranh sủng. Bổn nữ hoàng nhất định sẽ sủng hạnh ngươi thật tốt. Tiểu mỹ nhân, tới, để cho ta hôn một cái. Xích lại gần một gương mặt tươi cười sắc tướng tất lộ. Hướng hắn cong ngón tay. Ngay sau đó, nàng đã bị người nắm lên, ném về phía đống cỏ ở một bên. A, ngã vào đống cỏ, phun cọng cỏ trong miệng. Hàn Linh trợn mắt với hắn giận nhìn. Long, Chi, Dược, ngươi chết chắc rồi. Long Chi Dực sớm đoán được nàng sẽ tính sổ lúc sau. Sớm một bước nhấc chân vội vàng vào chỗ sâu trong rừng rậm. Bên môi tràn đầy nụ cười vui vẻ, ngay cả hoa trong núi cũng theo đó mà say mê. Hàn Linh đuổi sát hắn, một hai phải không thể không báo thù. Nàng không nghĩ ra nam nhân bên người nàng vì sao liền một đám đều bạo lực như vậy. Chẳng lẽ đều không coi nàng như nữ nhân mà đối đãi sao? Băng Tư vẫn luôn bị vứt bỏ bên ngoài, Thiểm Chân nhìn xuyên qua ở trong rừng hai người truy đuổi lẫn nhau. Hắn than thở, bọn họ quả nhiên không phải cùng người cùng một thế giới. niềm vui của bọn họ không thuộc về hắn. Hắn cũng không cách nào đi vào thế giới của bọn họ. Khi trở lại cửa cung, đã gần đến hoàng hôn, dạng mây nhuộm đỏ đầy trời, tầng tầng lớp lớp, lan tràn hướng về phía chân trời vô biên vô hạn, cùng quan hệ giữa Long Chi Dược, trải qua một buổi trưa tiếp xúc, rõ ràng mà kéo gần lại rất nhiều, nhưng hắn vẫn là tương đối gò bó, chỉ có nàng cứng rắn kéo tay hắn, hắn mới bằng lòng cùng nàng đến gần. Hai người kéo tay, sóng vai đi ở phiến đá xanh trên mặt đất, nắng chiều tà dương, ấm áp mà vui thích. Ta tới rồi, chàng mau về nhà đi, nói không chừng cha chàng còn đang chờ chàng trở về nổi bão đâu. Bất quá chàng yên tâm, chờ chàng qua cửa, hắn liền không quản được chàng, ta sẽ che chở cho chàng. Biểu tình trên mặt nàng phong phú nhiều vẻ, chọc đến Long Chi Dực cười khẽ một trận. Khuôn mặt tuấn giật nở rộ thần thái ánh mặt trời. Hàn Linh nhìn hắn, đáy lòng phiếm mật ý, nhớ tới thái độ lúc trước hắn đối đãi với nàng. Cùng bây giờ cách biệt một trời, một cảm giác thành tựu đột nhiên sinh ra. Có lẽ nàng tương đối thích quá trình chinh phục đi. Hôm nay chàng cười thật nhiều lần, sau này đều cười như vậy được không? Rất đẹp đó, nàng nghiêng đầu nhìn lên hắn, mặt mày mang nụ cười. Đẹp đến khuynh thành, Long Chi Dực thu liễm nụ cười, nhìn nàng thật sâu, không động tâm là không có khả năng, chỉ là lòng tự trọng của hắn không cho phép chính hắn cùng nam nhân khác cùng nhau chia sẻ nàng. Nhìn thấy nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau, hắn không cách nào thờ ơ, cúi người gần sát nàng. Ở trên môi nàng in xuống một nụ hôn thật khẽ, ánh tịch dương hoàng hôn ở nháy mắt rơi xuống. Chiết xạ ra sắc thải ấm áp rực rỡ, đã tới ngày cùng chủ nhân cầm lâu ước hẹn, Hàn Linh đặc biệt thay nam trang, sớm mà ra cửa, Cẩm Thành cách Hoàng Thành có nửa ngày lộ trình, nàng không dám trì hoãn, đây là nàng vì chính mình trải một cái đường lui, nàng còn trông cậy vào nó tới thoát khỏi khống chế của Hàn Hoàng. Chân chính được đến tự do, công chúa, người muốn đi đâu? Cung nữ Tiểu Ngọc nhìn thấy bộ trang phục này của nàng, không khỏi tiến lên tìm hiểu. Hàn Linh trừng mắt nhìn nàng, biết nàng là tai mắt Hàn Hoàng sắp xếp ở bên người nàng. Trong lòng rất là không vui, lạnh giọng quát, bổn cung đi nơi nào, chẳng lẽ còn muốn thông báo cho ngươi? Tiểu Ngọc nơm nớp lo sợ mà lắc đầu nói, không phải, công chúa, nô tỳ chỉ là muốn nhắc nhở người. Hôm nay là ngày quốc sư trở về thành, hoàng thượng từng giao đãi để cho công chúa tiến đến cửa thành nghênh đón. Trải qua nàng ta vừa nhắc nhở, Hàn Linh lúc này mới nhớ tới xác có việc này. Đúng nha, hình như là hôm nay. Thật phiền toái, ta còn có hẹn với người khác đó. Cách chương.